Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 256, chương 255 người chơi versus người chơi. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, cho dù là Rama cũng không khỏi đến đổi sắc mặt. Thế nhưng, liền xem như thế, đến từ sau lưng công kích đều là không sẽ dừng lại. Mặc kệ chủ nhân có nguyện ý hay không, nếu kiếm kỹ đã phát động, tại không có phóng thích hoàn tất trước đó, cho dù là người sử dụng bản thân đều không dừng được. Bởi vậy, Rama chỉ có thể ở cứng ngắc trạng thái, sinh sinh tiếp nhận hạ một kích này. Phốc phốc, làm thể xác tiếng xé rách vô cùng rõ ràng vang lên lúc rapier mũi kiếm đã là đâm vào Rama phía sau lưng, ở phía trên lưu lại một cái lỗ thủng hiệu quả vết thương, khiến cho huyết dịch hiệu quả ánh sáng bắn tung tóe đi ra. Cùng lúc đó, Rama khung HP rốt cục bắt đầu biến động. Đây không phải Rama HP lần thứ nhất giảm bớt. Dù cho có tâm nhãn, dạng này thần kỹ tại Rama nhưng không có 100% đem tập được. Trong một tháng này, đồng dạng có không ít lần bị quái vật công kích cho mệnh chung. Từ đó trên phạm vi lớn giảm xuống qua HP giá trị. Thậm chí tại đối phó mê cung khu nhỏ boss thời điểm còn một lần xuống tới màu đỏ khu vực. Suýt nữa mất mạng, nhưng mà, đây tuyệt đối là Rama lần thứ nhất bởi vì người chơi công kích giảm bớt qua HP. Tuy nói, bởi vì thân là beta người quan hệ, Rama gần nhất một mực chịu đủ người chơi quấy rối, quá cực đoan người còn tại ngoài vòng tròn chặn lại hắn. Có thể cho đến nay còn không có một cái nào người chơi thật ra tay công kích hắn qua. Rama hoàn toàn không nghĩ tới, lần công kích thứ nhất chính mình người chơi, thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Làm đại giá, Rama HP một hơi giảm bớt 1/4. Ngoặc kép, tập kích tới người sử dụng rapier tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng. Dù cho rapier lực công kích phổ biến không cao, có thể đang sử dụng kiếm kỹ dưới tình huống, tổn thương vẫn như cũ không cách nào coi nhẹ, dù cho đối phương là cấp không trở lên đỉnh cấp người chơi. Theo lý tới nói đều hẳn là giảm bớt 1/3 thậm chí ở đây phía trên HP mới đúng. Làm sao lại ít nhiều như vậy đâu? Nếu như Rama trang bị đồ phòng ngự là áo giáp, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng trang bị tại hắn trên người rõ ràng là bố chứa A. Tên này người sử dụng rapier hiển nhiên không biết. Rama, ngàn tầng bào, mặc dù là bố chứa, nhưng lại có không tầm thường lực phòng ngự. Cơ hồ có khả năng có thể so với lực phòng ngự không tầm thường áo giáp. Không phải như thế lời nói. Vậy liền không tính là theo boss cấp quái vật thân bên trên rớt xuống tiểu cực phẩm. Cô ô. Lúc này, thải hồng hoa điệp lấy tốc độ cực nhanh bay trở về. Đi vào người sử dụng rapier hướng trên đỉnh đầu, rơi xuống màu vàng lân phấn. Lần này liền là hàng thật giá thật tê liệt phấn. Người sử dụng rapier lúc này mới phản ứng lại. Không chút do dự, đạp lên mặt đất, lập tức bảo lui ra ngoài. Tránh đi từ trên trời giáng xuống tê liệt phấn. Thế nhưng là, lúc này, Rama cứng ngắc cũng kết thúc. Cong, làm kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama trong tay nhấp nhoáng lúc. Người sử dụng rapier mở to hai mắt. Hiển nhiên, người sử dụng rapier cũng không nghĩ tới. Rama thế mà lại tại cứng ngắc vừa mới kết thúc lúc này lần nữa sử dụng kiếm kỹ. Đồng thời, lúc này người sử dụng rapier đã thối lui ra khỏi tốt một khoảng cách. Dùng một tay dùng thẳng kiếm chiều dài, kiếm kỹ hẳn là không cách nào mệnh chung mới đúng. Thế nhưng, cái kia phải là một tay kiếm kỹ mới được. Rama sử dụng cũng không phải một tay kiếm kỹ. Tại hắn trên tay lập lòe kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng không phải vũ khí, mà là một cây phi châm. Hiu, tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt. Phi châm tại Rama trong tay hóa thành một vệt ánh sáng. Tại hắn dùng sức hất lên phía dưới. Đột nhiên bắn ra, phi kiếm hệ sơ kỳ cơ bản kỹ, một phát xạ kích. Nếu như là bình thường người chơi phi kiếm kiếm kỹ, cái kia dùng người sử dụng rapier trong nháy mắt đột tiến đến Rama sau lưng tốc độ. Vẫn là có biện pháp tránh đi. Đáng tiếc, Rama, phi kiếm, kỹ năng đã sớm qua không ngắn thời gian rèn luyện. Kỹ năng độ thuần thục sớm đã tăng lên tới 00 trở lên. Hắn sử dụng ném mạnh đạo cụ cũng là thứ tầng bên trong hiếm thấy có khả năng tăng lên xạ kích tốc. Độ đặc thù vật dụng, gió mạnh châm, hai tướng chồng chất phía dưới. Rama ném mạnh tốc độ cơ hồ là người chơi gấp 3 trở lên. Thế là, phốc phốc, phi châm như tia la đê đánh trúng vào nhanh lùi lại bên trong người sử dụng rapier. Trực tiếp trúng đích người sử dụng rapier ngực. Một kích này, nhường người sử dụng rapier HP giá trị cũng giảm bớt 1/4. Rõ ràng là uy lực nổi danh thấp ném mạnh kiếm kỹ, nhưng lại mang đi chính mình dòng giã 1/4 HP giá trị. Này tựa hồ nhường người sử dụng rapier nhận lấy trùng kích. Đây chẳng phải là nói, đối phương chỉ cần lại ném mạnh 4 lần phi châm, chính mình liền sẽ tại chỗ tử vong. Nghĩ tới đây, người sử dụng rapier cũng sợ run. Đương nhiên, coi như người sử dụng rapier tử vong, Rama cũng sẽ không biến thành phạm tội người chơi. Bởi vì, chỉ cần là công kích tên cam người chơi, cái kia người chơi thước ngắm di động liền sẽ không biến thành màu quýt. Đương nhiên, người sử dụng rapier thước ngắm di động là màu quýt. Rama liền mở miệng, người được lắm đấy. Thế mà tránh ở một bên đánh lén, liền thải điệp đều tại ngươi hành động về sau mới phát hiện ngươi. Chắc hẳn ngươi, ẩn nấp, kỹ năng độ thuần thục rất cao a. Đáng tiếc, ngươi thất bại. Rama cầm trong tay, a new blade cộng, hướng về người sử dụng rapier vọt tới. Thế nhưng là, người sử dụng rapier tựa hồ đã bị hù dọa, không còn dám cùng Rama đối địch. Trực tiếp xoay người một cái, hướng về một phương hướng khác né ra, dừng lại, Rama lập tức đuổi theo. Ô, thải hồng hoa điệp càng là trước Rama một bước, dùng dẫn trước tại Rama tốc độ, hướng về người sử dụng rapier phương hướng đuổi theo, lưu lại một đường chiếu lấp lánh lân phấn trên không trung bay xuống. Mê cung khu con đường bên trên. Hai người một điệp liền triển khai một trận truy đuổi, người sử dụng rapier tại phía trước nhất đâm chọc vào, thải hồng hoa điệp theo sát phía sau, Rama thì là rơi vào cuối cùng phương, theo đuổi không bỏ, có khả năng nhìn ra được, đối phương là agility hình người chơi, mỗi lần thăng cấp năng lực điểm số chí ít có 2 điểm thêm tại agility bên trên. Trang bị cũng là dùng nhẹ nhàng làm chủ. Phát huy ra không tầm thường tốc độ, nhường áo choàng trong gió tung bay, tự thân cũng là bay về phía trước cướp, cùng đối phương so sánh. Rama điểm số chỉ có điểm thêm tại agility bên trên, nhưng trang bị đồng dạng dùng nhẹ nhàng làm chủ. Càng có, bay nhanh, kỹ năng, mới vừa rồi không có bị đối phương cho vứt bỏ, ngược lại là thải hồng hoa điệp, tốc độ kinh người nhanh. Đúng là bắt đầu từng điểm đuổi kịp người sử dụng rapier. Cô ô, thải hồng hoa điệp tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Một bên phát ra vui vẻ giống như tiếng kêu. Một bên càng thêm ra sức truy. Đồng dạng phát hiện cái này tình huống người sử dụng rapier cũng không nói gì. Chỉ là vùi đầu xông về phía trước. Không, không phải vùi đầu xông về phía trước. Đối phương tựa hồ là có mục đích dáng vẻ, tại trong mê cung rẽ trái lách phải ngoặt, theo minh xác con đường, vọt vào một cái khu vực bên trong. Ô, thải hồng hoa điệp lập tức vọt vào, đừng hòng trốn, Rama đồng dạng vọt vào trong đó. Đúng lúc này, không tưởng tượng được tình huống phát sinh, chỉ gặp thân mặc áo choàng, cầm trong tay rapier tên cam người chơi đúng là đột nhiên từ bên trong vọt ra. Cùng Rama đụng phải một vừa vặn. Cô ô, thải hồng hoa điệp ngừng ở giữa không trung. Không thể tưởng tượng nổi giống như mở to hai mắt. đến mức drama thì là cùng đối phương trực tiếp đụng vào. Bành, tiếng va đập bên trong. Rama cùng tên cam người sử dụng rapier đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ai? Rama phát ra có chút không rõ ràng cho lắm thanh âm. A, đối phương càng phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu đau. Hai bên liền cùng một chỗ bị đụng bay ra ngoài, quẳng trên mặt đất. Thế nhưng, ngay sau đó, tên kia người sử dụng rapier liền đánh đứng lên, rút ra rapier, hướng về Rama phương hướng vọt mạnh mà đến. Uống a a a. Một cái dễ nghe lại tràn đầy quyết nhiên lanh lợi thanh âm từ đối phương trong miệng phát ra. Người sử dụng rapier hướng về Rama thả ra kiếm kỹ, nhường trong tay rapier nhấp nhoáng màu hồng phấn hiệu quả quang. PS, nghe mấy lão nhắc mới biết nữ chín lên sàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,